Không thể có giờ mà đọc hết được mà các anh chị đã đọc rồi. Tôi chỉ có một số điểm nhấn để nhắc lại thôi. Thế bây giờ chúng ta sang đến chương 19 đó. Ở câu 1 đến câu 4. Trên đường lên núi Horeb, vua Achab kể cho Isabel nghe mọi chuyện ông Elia đã làm và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ. Với ông Elia rằng, xin các thần minh làm cho ta thế này, và còn hơn thế nữa, nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các người ấy. Thấy vậy, ông Elia trỗi dậy, ra đi để thoát mạng. Khi tới Bơ-e-sa-va thuộc Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy, còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói, lạy Đức Chúa, đủ rồi. Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Cảm ơn các anh chị. Isabel ở đây là ai vậy? Là bà hoàng hậu. Bà này gốc bà ấy không phải là người Israel, mà là gốc người Phoenicia. Bà này bà ấy không những ủng hộ mà còn cổ suý mà bảo lãnh cho việc thờ thần Ba-an. Cho nên khi chúng ta đọc sách các vua đó, là mình thấy nó xảy ra tình trạng này nhiều lắm. Có nghĩa là các vua của Israel kết hôn với những thiếu nữ, những phụ nữ của các dân tộc khác. Và khi kết hôn với họ đó thì họ đem thần linh của dân tộc họ về. Và cuối cùng thì ông vua cũng đi theo. Nhiều lần lắm đối với nhiều vị vua. Thế thì bà hoàng Isabel này khi mà bà ấy biết chuyện là tiên tri Elia thách đấu mà thắng, rồi ra lệnh bắt và giết các thầy Ba-an như thế, thì bà ấy nổi cơn thịnh nộ lên. Bà ấy quyết tâm là phải giết Elia cho bằng được. Và thế là ông phải chạy trốn. Và chúng ta để ý cái câu mà ông ấy thưa với Chúa đó. Ông xin cho được chết mà nói, lạy Chúa đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi. Thế có bao giờ các anh chị xin Chúa cho được chết không? Có nghĩa là chúng ta cũng có những lúc chán nản chứ, nhưng mà chưa đến mức độ xin Chúa cất mạng sống con đi. Đủ rồi. Cái lời cầu nguyện này của Elia diễn tả một tâm trạng như thể là mệt mỏi đến cùng cực. Thôi xin Chúa cho chết thôi, chứ còn sống như thế này thì khổ quá. Mà thực sự khi ta đọc sách thánh đó, nhiều nhân vật ở trong sách thánh mang tâm trạng như vậy. Gần gũi chúng ta hơn đó là Tân Ước. Các anh chị và các bạn nhớ đến Thánh Gioan Tẩy Giả. Và nhớ cái câu chuyện là Gioan Tẩy Giả bị giam trong tù. Ngài mới sai các môn đệ của Ngài đến hỏi Chúa Giê-xu. Hỏi làm sao? Thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay không, hay chúng tôi còn phải đợi chờ đấng nào khác? Các anh chị hiểu cái câu hỏi nó làm sao? Ngày trước tôi đọc sách Chú Giải Thánh Kinh là rất nhiều sách giải thích rằng Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-xu như vậy có ý là để tạo cơ hội cho các môn đệ gặp Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Giải thích theo hướng đạo đức. Nhưng mà sau này đó, các nhà chú giải người ta phân tích kỹ hơn. Phân tích để thấy rằng chính Thánh Gioan Tẩy Giả sống trong tâm trạng hoang mang. Tôi đã làm chứng cho sự thật, tôi đã làm chứng cho Chúa, cho nên tôi dám chỉ vào mặt Hê-rô-đê mà nói, ông không được cướp vợ của anh mình như thế. Và vì tôi làm chứng cho sự thật, cho nên tôi bị tù tội như thế này. Rồi Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu cho mọi người biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Mà nếu Chúa Giêsu là đấng cứu thế thì Ngài phải giải thoát tôi ra khỏi ngục tù chứ, mà tôi đợi hoài không thấy. Cho nên là trong cái tâm trạng hoang mang và nghi nan đó, ông ấy sai các môn đệ đến hỏi, thầy có phải là đấng cứu thế thiệt không đấy? Hay là tôi phải đợi ai? Anh chị thấy không? Khi mà mình đọc lại như thế đó, mình mới thấy các nhân vật ở trong sách thánh nó gần gũi với mình như thế nào. Thánh nhân không phải là những người ở trên hẳn chúng ta. Thánh nhân không phải là những người ở xa nỗi niềm bình thường của con người. Nhưng thánh nhân cũng là những con người như chúng ta, có những sa ngã như Phêrô, có những lúc hoang mang như Gioan Tẩy Giả. Ý điều quan trọng đó là cuối cùng vượt lên được để hoàn toàn tín thác nơi Chúa. Và đến ngay cả Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, khi mà Ngài kêu lên, lạy Cha, xin cất chén đắng này ra con, thì đó là cái lời cầu nguyện rất con người, rất con người. Mà mình mới thấy Chúa gần gũi mình, Chúa gần gũi với những âu lo, với những sợ hãi, với những đau đớn trong cuộc đời của mình. Chứ Chúa không ở xa, bởi vì Chúa cảm nhận cái nỗi sợ hãi, cái nỗi cô độc. Rồi trên thánh giá thì người kêu lên, lạy Cha, sao Cha bỏ con? Đấy, chúng ta cảm nhận cái sự gần gũi mà đối với tôi là quan trọng lắm. Chứ nếu không thì mình cứ thấy Chúa sao mà xa vời quá, các thánh sao mà xa vời quá. Ở đây cũng vậy, tiên tri Elia khi mà Ngài thốt lên cái lời cầu nguyện, lạy Chúa, đủ rồi, xin Chúa cất mạng sống con đi. Cái lời cầu nguyện nó diễn tả một tâm trạng mệt mỏi. Trong đời sống đức tin, các anh chị và tôi làm sao mà không có những giây phút mệt mỏi, chán nản như thế? Đôi khi chúng ta còn ngã lòng ấy chứ, rồi còn sinh đang nghi ngờ, không biết là có Chúa thật không. Mà nếu có Chúa thật thì sao Chúa không bẻ cổ mấy cái thằng này đi mà cứ để nó làm hại hội thánh Chúa. Chúng ta cũng sinh đang nghi ngờ như vậy đấy. Thế thì trong những giây phút đó đó, nhớ lại những khuôn mặt này, những khuôn mặt đầy nhiệt thành với nhà Chúa như Elia, như Gioan Tẩy Giả, như chính Chúa Giêsu, và cũng nhớ lại những tâm trạng hoang mang, cô độc, âu lo, sợ hãi của các ngài, để thấy là các ngài gần gũi với mình, và mình xin các ngài cũng như chiêm ngắm các ngài để học cái bài học cuối cùng là sự tín thác trọn vẹn ở nơi Chúa. Như vậy thì đọc sách thánh mới giúp cho chúng ta cảm thấy là sách thánh chạm đến cuộc đời của mình. Nếu không chỉ là chuyện kể thôi. chứ nó không có liên quan gì đến đời sống chúng ta. Nhưng mà câu chuyện về Elia không kết thúc một cách bi đát như vậy. Bây giờ ta đọc tiếp từ câu 5 cho đến câu 8 đó, ta sẽ thấy. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này, có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: dậy mà ăn. Nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Ông dậy, ăn bánh và uống nước, rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng. Ông đi suốt 40 ngày 40 đêm tới Khô-rép, là núi của Thiên Chúa. Đoạn thánh kinh này chắc là quen với các anh chị lắm, nhất là các anh chị lớn lớn tuổi chút. Sở dĩ tôi nghĩ vậy là tôi nhớ ngày xưa có một bài hát mà chúng ta rất hay hát khi chầu thánh thể. Trong đó có cái câu là: ôi đường xa quá xa, diễn tả về Elia đó. Chúa sai thiên sứ đến đem nước, đem bánh cho ông. Nhờ đó ông có thể tiếp tục đi 40 ngày 40 đêm cho đến núi của Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta hát cái bài đó khi chầu thánh thể, nghĩa là làm sao? Nghĩa là đối với người công giáo đó, thì ta khám phá ra mình thánh Chúa chính là lương thực. Chính là lương thực ban tặng cho mình sức sống, để mình có thể đi tiếp con đường của phúc âm. Nhất là trong những lúc mệt mỏi, những lúc chán nản. Mai mốt mà học đến Tân Ước đó, thì ta sẽ gặp ở trong Tin Mừng Gioan chương thứ 6, diễn từ rất dài và sâu sắc về bánh hằng sống. Không chỉ hiểu về thánh thể mà còn có thể hiểu về lời Chúa nữa. Hy vọng là lúc đó thì chúng ta sẽ có dịp đào sâu nhiều hơn. Hôm nay tôi chỉ muốn nhấn mạnh là Elia cảm nhận sự hoang mang như thế, đến nỗi thưa với Chúa là con chỉ muốn chết. Nhưng mà thực sự Chúa không hề bỏ rơi ông. Chúa vẫn đồng hành với Elia. Chúa sai thiên sứ đến mang nước, mang bánh. Trong đời sống đức tin của chúng ta, tôi không nghĩ là Chúa sai thiên sứ theo cái nghĩa là một ông thiên thần có hai cái cánh và khuôn mặt rất là đẹp. Tôi không nghĩ vậy. Nhưng mà tôi xin các anh chị tối nay chẳng hạn, hay là lúc nào có giờ đó, nhìn lại cuộc đời của mình coi. Có thể Chúa cũng sai thiên sứ của Chúa tới, nhưng mà thiên sứ đó có thể là một người bạn, có thể là một người khách bất ngờ mình gặp, có thể là một ai đó mà qua con người đó mình được nâng đỡ, được an ủi, mình có sức mạnh để mình đi tới trong cuộc đời của mình chứ. Chúa vẫn đồng hành với mình. Và câu chuyện của Elia kết thúc cuộc gặp gỡ Thiên Chúa ở câu 9 cho đến câu 14 đó. Ở chỗ này nè, tôi chỉ muốn lưu ý các anh chị một điều. Chúa nói với Elia: hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa, Đức Chúa đang đi qua. Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Nhớ cái câu đấy. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, Elia lấy áo choàng che mặt ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi: Elia, ngươi làm gì ở đây? Chúa không xuất hiện trong cơn động đất. Chúa không xuất hiện trong cơn gió bão. Chúa cũng không xuất hiện trong ngọn lửa uy phong, mà Chúa lại đến trong tiếng gió thầm thì. Nhiều khi chúng ta cũng dễ hình dung ra Chúa sẽ đến với mình bằng những cái gì nó trọng đại, nó lớn lao lắm. Mà mình quên mất rằng mình phải trở về trong cõi thinh lặng của tâm hồn. Và ở đó mới có thể nghe được tiếng Chúa thầm thì với mình. Chứ còn mình cứ tưởng tượng Chúa đến bằng những cái chuyện lớn lao lắm. Rồi đang khi đó Chúa ở ngay trong tâm hồn của mình, mà mình không nghe được, mà mình không cảm nhận được. Bởi vì đời sống của mình nó ồn ào quá. Có một lần tôi đi giảng tĩnh tâm cho giới trẻ xưa đó. Trước khi giảng tôi ra một cái bài thực tập 5 phút. Tôi mời mấy trăm bạn trẻ, 5 phút thôi, tuyệt đối thinh lặng, đèn nhà thờ tắt hết. Rồi trong thinh lặng đó, cố gắng không nghĩ đến cái gì khác, mà chỉ tập trung vào hơi thở thôi, hơi thở của chính mình. 5 phút sau đó tôi hỏi các bạn là: thế thì khi các bạn sống trong thinh lặng mà tập trung vào hơi thở như vậy đó, các bạn có thấy cái mũi của mình nó thính hơn không? Ai cũng bảo nó thính hơn. Có thấy cái tai của mình nó thính hơn không? Ai cũng bảo tai nó thính hơn. Các anh chị có thể tập rất dễ dàng và thấy ngay. Để làm gì? Để thấy rằng là khi chúng ta sống trong sự ồn ào quá sức đó, có những âm thanh mình không nghe được. Mình không nghe được. Mình phải trở về trong cõi thinh lặng nè. Nó không chỉ là cái thinh lặng bên ngoài. Cái thinh lặng bên ngoài nó giúp mình. Nhưng mà sâu nhất là thinh lặng của tâm hồn ở bên trong. Và lúc đấy mình sẽ có thể lắng nghe kỹ hơn, sâu hơn. Elia gặp Chúa trong tiếng gió thầm thì như vậy đó. Một cái hình ảnh rất đẹp. Và cũng là bài học rất cụ thể cho đời sống đức tin của chúng ta. Đấy là một vài nét liên quan đến tiên tri Elia mà tôi mong các anh chị quan tâm, để việc đọc sách thánh nó đem lại ích lợi cho đời sống đức tin của chúng ta. Thế rồi theo đúng chương trình thì tuần sau tôi sẽ giúp các anh chị đọc sách Các Vua quyển thứ 2.